Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1393, chương 1395, mượn hoa hiến Phật. Canh thứ hai, câu tất cả, vì nghênh đón Lạc Nguyên Quân. Lấy Triệu Nguyên Thanh cầm đầu Thiên Linh Đế Quốc Đế Đô cường giả có thể nói là dốc toàn bộ lực. Lượng, còn có một đống lớn với không đến cấp bậc cường giả ở cách xa xa mong mỏi cùng trông mong. Các loại nghi thức hoan nghênh càng làm cho người cảm thấy hoa mắt. Cái này đãi ngộ đều nhanh đuổi thượng đế người đi tuần. Lạc Nguyên Quân cũng là bị hoa mắt. Trên mặt thủy chung treo nụ cười. Cùng một đống vương giả. Song tự vương bắt chuyện. Đến mức không đủ trình độ vương giả cấp bậc. Cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Hận không thể tự thân thay thế. Đến mức Lý Trường Sinh. Sớm liền rời đi. Chủ động tướng chủ tràng nhường cho Lạc Nguyên Quân. Lại thêm đã sớm phân phó thủ hạ đem tràng diện làm náo nhiệt một chút. Để Lạc Nguyên Quân cảm giác nhận lấy coi trọng. Tốt nhất làm đến mọi người đều biết. Nếu không Lạc Nguyên Quân làm thế nào có thể như thế được hoan nghênh. Trừ cái đó ra, Vạn Vương Điện càng là tuyên truyền trọng điểm. Vạn Vương Điện bên trong, tự có Lý Trường Sinh an bài tâm phúc vương giả truyền bá chủ động tin tức này. Thời khắc này Vạn Vương Điện rất là náo nhiệt. Lạc Nguyên Quân làm vì nhân hoàng phía dưới quản lý duy nhất một tên đỉnh phong song tự vương. Vậy mà cải đầu Lý Trường Sinh, cho dù là đối với cao cao tại thượng đế giả, hoàng giả mà nói, đây đều là một kiện không thể sơ sót sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận là đánh tan Đông Hải Long tộc, vẫn là Lạc Nguyên Quân ruồng bỏ nhân hoàng cải đầu Lý Trường Sinh. Đây đều là Lý Trường Sinh một phương đặc biệt nhằm vào nhân hoàng làm ra phản kích. Dưới loại tình huống này, tại chỗ không ít người đều đem ánh mắt rơi vào nhân hoàng trên bảo tọa. Nhân hoàng khẳng định nhận được tin tức, có điều hắn cũng không có đem ý thức của mình tiến vào Vạn Vương Điện. Bởi vì cái này hắn thấy cùng tự tìm phiền phức không hề khác gì nhau. Huống chi hắn cũng có chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là ổn định còn lại cấp dưới, làm sống gần vạn năm lão bất tử. Nhân hoàng rất rõ ràng đây là Lý Trường Sinh dương mưu. Nếu như không làm ứng đối lời nói, thủ hạ của hắn thế lực thế tất lại nhận nghiêm trọng đả kích. Sĩ khí giảm xuống không nói, chỉ sợ sẽ còn có không ít người sẽ chuyển đầu người khác. Nhất là Lý Trường Sinh, chính thức hướng lên trời nói phát thệ hướng nhân hoàng hiệu trung chỉ có số rất ít. Cơ bản đều là song tự vương, rất nhiều vương giả như cũ so sánh tự do. Nhất là những năm gần đây nhân hoàng lâu dài bế quan từ Lạc Nguyên Quân chỗ mời chào vương giả. Nhân hoàng tại ứng đối đồng thời, cũng tại thời khắc tự hỏi phản kích, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lý Trường Sinh đạt được. Tiếp tục nữa, thủ hạ của hắn sĩ khí sợ là liền muốn sụp đổ. Tuy nhiên những thứ này thủ hạ tại nhân hoàng xem ra tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng nếu như không có bọn họ, như vậy trung bộ khu vực Thâm Uyên Chi Môn do ai đến trấn thủ? Người nào đến trấn áp cảnh nội cấm khu? Lại để cho người nào đối ngoại đi sứ? Cũng không thể đều khiến người ta hoàng chính mình tới đi. Quan trọng rất nhiều nơi đều muốn nhân thủ. Bởi vậy, nhân hoàng nhất định phải ngăn lại thủ hạ tinh nhuệ đại lượng sói mòn. Vì thế coi như nỗ lực đại lượng tư nguyên cũng là sẽ không tiếc. Không đề cập tới Lạc Nguyên Quân chuyển đầu Lý Trường Sinh tin tức sẽ dẫn phát như thế nào phong ba. Màn đêm thời gian, Lý Trường Sinh chính đang nghe lấy Triệu Nguyên Thanh báo cáo. Thanh Mộc Vương miệng hạ hài lòng liền tốt. Lý Trường Sinh uống một ngụm linh trà. Dừng một chút nói ra. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn giao cho ngươi đến làm. Tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến người qua đường đều biết. Thuộc hạ nhất định. Đem hết khả năng, rất đơn giản, tận khả năng siêu tập nắm giữ kế mông huyết mạch hoang dại yêu tinh. Lý Trường Sinh tự nhiên không phải bắn tên không đích, hắn chỗ lấy làm như thế, là bởi vì võ đế ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng có chính là kế mông huyết mạch. Kế mông tuy có long tộc huyết mạch, nhưng lại sinh đẻ khó khăn, số lượng so với rất nhiều đỉnh cấp thần thú đều muốn tới thưa thớt. Dù là Lý Trường Sinh đều cực ít gặp phải kế mông huyết mạch yêu tinh. Kế mông, đầu rồng thân người, ẩn cư ở Trương Uyên, làm việc tất có cuồng phong bạo vũ, chính là Long tộc chi thuộc. Không chỉ là Kế Mông, thập đại yêu soái còn sót lại huyết mạch đều rất ít. Thập đại yêu soái thuyết pháp này đến từ Thượng Cổ Thiên Đình. Nghe đồn bọn họ nguyên bản đều là các đại thế lực chi chủ, tương đương với Lũng Đoạn Sơn mạch yêu hoàng cấp Xích Yên Câu. Thượng Cổ Thiên Đế vì thống nhất thiên nhân lưỡng giới, không tiếc hạ giới tự mình lôi kéo bọn họ, lấy đức, vật lý, phục người. Cuối cùng bọn họ có cảm giác tại Thượng Cổ Thiên Đế chân thành. Cuối cùng được phong làm thập đại yêu soái. Từ Thượng Cổ Thiên Đế tự mình lệ thuộc, cùng yêu sư Côn Bằng một dạng. Thập đại yêu soái toàn bộ đều là yêu hoàng cấp. Chỉ bất quá bởi vì chủng tộc không bằng Côn Bằng, chỉ có thể khuất tại hắn xuống. Đợi đến thiên địa tranh bá hậu kỳ, thập đại yêu soái cơ bản đều vẫn lạc. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn nối dõi đời sau cơ bản lưu lại thiên giới. Đợi đến thiên đế phong tỏa thiên giới, tự nhiên là không ra được. Cũng là bởi vì này, đại lục nắm giữ thập đại yêu soái huyết mạch yêu tinh không nên quá thiếu. Đến mức vì sao muốn làm đến người qua đường đều biết. Nói ngắn gọn, đây là một cái thái độ. Biểu thị Lý Trường Sinh đối với cái này vô cùng để bụng. Đợi đến Lý Trường Sinh đem đầy đủ Kế Mông tinh huyết đưa cho võ đế, tin tưởng võ đế tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Thuộc hạ cái này đi làm. Rất nhanh, Triệu Nguyên Thanh rời đi Cần Chính Điện. Lý Trường Sinh không có ở này lưu lại ý nghĩ, cũng không có tiến về bí cảnh, trực tiếp bắt đầu dùng trong hoàng cung truyền tống trận, đi vào Tây Hải Chi Tân. Trước đây không lâu, Lý Trường Sinh mượn nhờ Bắc Hải Long Vương, cùng Tây Hải Long Vương lấy được liên hệ. Hắn lần này tới, chủ yếu là vì Đông Hải Long Hậu. Đông Hải Long Hậu vạn không nghĩ tới còn lại ba Hải Long Vương đều là Lý Trường Sinh đồng lõa. Đồng thời đối dầu có Đông Hải nhìn chằm chằm, đều muốn từ Đông Hải cắn xuống một khối lớn thịt mỡ, mở rộng lãnh địa của bọn hắn. Sau đó, Đông Hải Long Hậu vận mệnh cũng liền có thể nghĩ. Tại Tây Hải Long Vương trong mắt, Đông Hải Long Hậu có thể nói đầu cơ kiếm lợi. Thao tác tốt hoàn toàn có thể cho Tây Hải Long tộc thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, Tây Hải Long Vương không hề cố kỵ trước kia giao tình. Trực tiếp vạch mặt giam lỏng Đông Hải Long Hậu. Chờ đợi lấy Lý Trường Sinh chủ động liên lạc. Tây Hải Chi Tân một hòn đảo phía trên. Một đám thân người đầu rồng Tây Hải Long tộc đang đợi. Cầm đầu Long tộc người mặc ngũ trảo kim long hoàng bào, đầu đội tử kim long quan, trên mặt uy nghiêm, chính là Tây Hải Long Vương. Cách đó không xa thì là một đầu bị phược long tác trói gô ngũ trảo kim long. Nàng cũng là Đông Hải Long Hậu. Giờ phút này nàng đã bỏ đi dãy giụa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vì nghênh đón Lý Trường Sinh, Tây Hải Long Vương tự mình sớm đến, chủ động đem tư thái hạ thấp. Không bao lâu, một đạo kim sắc cầu vồng theo trời một bên bay tới. Trong chớp mắt thì vượt qua ngàn dặm, trong nháy mắt rơi vào trên hòn đảo. Không cần phải nói chính là Lý Trường Sinh. Vạn Thánh Vương miện hạ đến Tây Hải, coi là thật để Tiểu Long rất cảm thấy rồng đến nhà tôm. Tây Hải Long Vương sống vài vạn năm, da mặt không phải bình thường dày. Lại này lời nịnh nọt hoàn toàn cũng là không cần nghĩ ngợi. Tây Hải Long Vương bệ hạ, hợp tác vui vẻ, giữa hai người giao dịch, đã sớm tại liên lạc thời điểm đã đạt thành, căn bản không cần thiết tiếp tục vô nghĩa. Tây Hải Long Vương lấy Đông Hải Long Hậu làm đại giá, đem sẽ nhận được Đông Hải cùng Tây Hải giáp giới đại phiến hải vực, vừa tốt bao quát Long Huyết Huyền Hoàng Ngọc Tư Nguyên Điểm. Lý Trường Sinh hoàn toàn là tại mượn hoa hiến Phật. Sửng sốt lấy Đông Hải Tư Nguyên giao dịch Đông Hải Long Hậu. Đến mức Tây Hải Long Vương bán đi Đông Hải Long Hậu hành động. Làm sống vài vạn năm lão gia hòa. Tin tưởng hắn đã sớm làm xong ứng đối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.